Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chương 52 tưởng ra một chút, cứ việc dư nguyên cách nói là nhậm người xem đoán. Nhưng đại gia không phải mười mấy tuổi tiểu thí hài, rốt cuộc có hay không? Vẫn là hơi chút có thể phân biệt đến ra tới, đặc biệt là dư nguyên mới vừa rồi kia hạ biểu tình. Cơ hồ dạng khởi xuân sắc ánh mắt. Còn có trong tiềm thức toát ra tuyệt đối tín nhiệm thậm chí một đinh đinh ỉ lại. Này còn không phải là luyến ái hương vị sao? Vì thế vô số bát quái tin tức lan truyền nhanh chóng. Mọi người đối đãi Tần Tam ánh mắt, từ lúc ban đầu xem đại lão, khoảng thời gian trước chủ bá đồng đội, cho tới bây giờ, thành công công lược hạ chủ bá người thắng, càng diệu chính là từ trước đến nay bác bỏ tin đồn đến. Phi thường nhanh chóng Tần gia nửa điểm động tĩnh đều không có. Tùy ý mưa rền gió giữ phiêu diêu, bày ra một bộ cam chịu tư thái. Này đó bát quái, cùng dư nguyên có chút giao thoa Ly Miêu cùng Seven tự nhiên cũng biết thời gian điểm trở lại tu. Chỉnh hình thức thượng tuyến sau, vừa mới tiến vào đội ngũ Tần Chi Viễn tự nhiên mà vậy mà trở thành tầm mắt tiêu điểm. Thanh niên lại như cũ vẫn duy trì trấn tĩnh. Chỉ là ánh mắt buồn bực mà bay xuống ở Seven trên người. Mơ hồ nhớ tới chính mình đùa giỡn quá dư nguyên thanh niên xấu hổ mà xê dịch chân, dư nguyên làm. Bộ đối trước mắt, cùng với phòng phát sóng trực tiếp sóng ngầm mãnh liệt không hề phát hiện. Một lần nữa điểm hạ xứng đôi, phi cơ kéo thật dài mà vân tuyến xẹt qua trên xa mà không. Nhảy dù người chơi đều mà chiều tuyến đường bên cạnh tài nguyên điểm bay đi. Hai hồng một hoàng tối sầm bốn nhân ảnh cùng chen chúc nhảy dù các người chơi cùng nhau bay tới đổ. Thành trên không, trên bản đồ, phác họa ra kiến trúc đàn hình dáng địa vực ấn lệnh mọi người sợ hãi tu la mà. Pekado, bọn họ quyết định mới vừa một chút, rơi xuống đất hồng dấu ngắt câu ở quyền anh quán thượng này đại khái chính là du lịch thắng địa. Đi, dư nguyên khơi mào trinh sát gánh nặng. Làm ba cái đồng đội đi trước rơi xuống đất tranh đoạt tài nguyên. Chính mình tác thoáng phiêu lâu rồi một ít cái gọi là du lịch thắng địa. Chính là dòng người chen chúc xô đầy địa vực, dòng người tới cũng mau đi cũng mau. Có thể thấy được đại bộ phận người ở trên phi cơ đình phiếu là nhảy dù nhìn chung cảnh sắc tiện. Nghi hạng mục quyền anh quán bốn cái đội, sòng bạc ba cái, hồng phòng một cái, hắn đại khái báo cái điểm. Người cũng không phải rất nhiều sao, vừa dứt lời, hắn dừng ở quyền anh quán lầu ba, đón đầu chính là một khẩu súng lục xa chất màu đỏ áo khoác ngắn tay mỏng tính chất mềm nhẹ. Như là một mặt xương đỏ còn phù giữa không trung, rơi xuống đất khi dựa thế phóng thích nhảy dù thằng tuyến dư nguyên ngay tại chỗ nhặt lên một bộ. Cái chảo, nhưng hữu bán ra một bước tránh đi P1911 công kích. Cái kia người chơi nghiêng đầu tốc độ so bãi quá đầu thương động tác mau thượng không ít. Hắn chỉ nhìn thấy cuồng phong đánh úp lại, găng tấc màu đen tóc dài cơ hồ muốn dán lên hắn mắt. Tóc dài chủ nhân mặt mày băng tuyết, màu hổ phách đồng tử tích cóp không hề độ ấm sắc thái. Phảng phất sắp chụp mồi động vật họ mèo tiếp theo nháy mắt. Người chơi trước mắt tối sầm, mảnh khảnh cánh tay lực đạo kinh người. Ninh diện liền tạp đánh bại, bổ rớt, dư nguyên lấy thượng tay nhỏ thương, tiềm thân dán hướng gần nhất phòng trụ, hắn cao phiêu trong chốc lát. Quyền anh trong quán đã đánh đến thập phần lửa nóng, hắn ba cái đồng đội vận khí còn tính không tồi, không có súng trường ít nhất cũng có thể tìm được một phen bình xịt. Lầu ba hiển nhiên bị lục soát quá, dư nguyên lấy thượng nhị cấp bao. Hướng trong đầu trang thượng một đống lớn dược phẩm linh kiện cùng ném mạnh vật đồng dạng bàn. Thủy, hắn tùy tay nhặt thượng cái miệng nhỏ kính viên đạn. Đối với phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chỉ pháp linh hoạt mà thưởng thức kia đem tay nhỏ thương. P1911 thương thân xẹt qua một mặt lưu quang. Kim loại thương thân bỗng chốc ảnh ngược một cái mơ hồ bóng người. Hóa thành tàn ảnh năm ngón tay nhạy bén mà một khấu. Dư Nguyên một lần nữa đem khống thương thân, hai tay một cắt hai trưởng một khấu, đối với phía trước cầu thang khẩu giá khởi tinh hỏa mỏng manh thương hỏa, nhưng ánh lửa mỏng manh. lại cũng ngưng thật, chờ P1911 đánh chết Thông Chi Lăn quá hạn. Tần Chi Viễn mới có phát ra giác, hứng thú thực hảo, dụ viên chờ ta một chút, ta cho ngươi đưa thương. Ta không, ta muốn hoa thủy, nói như thế nam nhân tự cửa thang lầu nhảy xuống. Đối với vừa rồi còn tưởng giải cứu đồng đội người chơi đón đầu chính là một nồi. Rồi sau đó bò thân quỳ sát đất thay tay nhỏ thương. Chuẩn tâm nhắm vào đối với cửa thang lầu mờ mịt nổ súng người đáng thương. Phanh phanh phanh, súng lục bạo đầu Tần Chi Viễn nhìn đệ nhị điều lăn ra Thông Chi. Thực không sao cả mà cười. Vậy ngươi chờ ta, ta tới bảo hộ ngươi, đang ở một tầng đại chiến ba người đội Ly Miêu tắt đi kênh đội ngũ. Đối với phòng phát sóng trực tiếp người xem nhe răng trợn mắt. Đồng dạng là xuyên váy, còn ăn mặc cùng điều hạn lượng. Đãi ngộ như thế nào kém nhiều như vậy? Làn đạn nhẫn cười, ai làm ngươi phải làm cái lấp lánh tỏa sáng? Tìm đáng yêu người qua đường tiểu ca ca chơi không vui sao? Xứng đáng, xem nhẹ rớt Hoa Thủy, Dư Nguyên. Mặt khác ba người hỏa lực cũng coi như là tần mãnh. Quyền Anh quán thực mau quét sạch, bọn họ chọn gian WC mở cuộc họp nhỏ. Tự mình định nghĩa vì chữa bệnh binh Dư Nguyên phân phân hắn dọc theo đường đi nhặt tài nguyên. Dẫn đầu cấp Tần Chi Viễn xứng đem mãn xứng Skyler ra tới. Tần Chi Viễn cho hắn mang theo một fan mini 14. Dư Nguyên vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng này đem Quyền Anh quán tài nguyên soát thực không tồi. Seven cho chính mình xứng một bức thương thêm một chi thư. Ly Miêu còn lại là UMP9 hơn nữa AKM. Hỏa lực thực bình quân, Dư Nguyên chỉ đùa một chút. Cũng không phải thật sự tưởng kéo đoàn đội chân sau. Hắn cấp thương trang đạn phía sau lưng xoay người sau. Tiếp tục ôm tay nhỏ thương trang ma mới, kế tiếp đi chỗ nào. Ly Miêu click mở bản đồ. Bọn họ đã ở trong giới. Không cần chạy đâu, liền ít đi cầu sinh dục thúc dục. Cảm giác con đường phía trước một mảnh mê mang, phi thường buồn rầu, Seven từ trước đến nay trầm mặc ít lời. Dư Nguyên không trông cậy vào hắn có thể phát biểu bình luận. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, dừng ở vừa mới nhập đội Tần Chi Viễn trên người, Tần Chi Viễn đem trong miệng câu kia, đi dụ viên. Trong lòng A, giới liêu nuốt rớt, thực nghiêm túc mà phân tích một chút an toàn khu, hỏi cái vấn đề. Các ngươi cảm thấy chủ thành đánh xong sao? Chủ thành a, mọi người nhìn nhìn nhân số, lại nhìn nhìn bắt đầu thời gian. Hẳn là không có đi, chúng ta đây động tác nhanh lên, thanh niên ở Pekado thượng vẽ cái vòng. Điểm điểm, lại đem ngón tay dịch tới rồi chủ thành phía trên. Đem nơi này người thanh một thanh, đi cách vách ngoạn nhi, ở đánh chết kênh thường xuyên thoáng hiện kia mấy cái tên thời điểm. Ở đây người chơi cũng đã phát hiện này một mâm không tầm thường, Ly Miêu ID là cơ hồ mỗi người đều biết, Seven mức độ nổi tiếng hơi thứ, nhưng mức độ nổi tiếng cũng thẳng bức đệ nhất thê đội. Dư Nguyên tuy rằng là cái tân nhân, thế thực mãnh, biết đến người tự nhiên cũng không ít, Tần Tam, biết Tần gia đại khái đều biết có như vậy một người, bốn người giao trộn ở một mâm cũng đã thực ghê. Gớm, nhưng thực mau, một cái điệu thấp ID trầm mặc mà lăn qua đánh chết tin tức chuyên mục. XM123 Tiểu Minh, Dư Nguyên nhìn làn đạn, ngẩn ra một chút, Ly Miêu hoa một tiếng. Thật sự ai, Minh ca cũng tại đây một ván. Xong rồi, phải bị ngược XM123. Người giang hồ xưng Minh ca, là chân chính đỉnh cấp người chơi, đỉnh cấp chủ bá, sinh cái ngày. Khu dân cư đều có đại đàn fan phóng pháo mừng pháo hoa hảo hảo chúc mừng một chút cái loại này, đại. Bộ phận chủ bá đều là có người đặc sắc, XM123 cũng không ngoại lệ, hắn là phùng nhảy dù tất đoạt cái loại này cưỡng bách chứng. Đã từng thủy hữu tái, bắt lấy hắn này một đặc tính thủy hữu nhóm vòng quanh nhảy dù trong 3 vòng ngoài 3 vòng xếp hàng. Ngồi ăn quả quả, ngạnh sinh sinh bị vị này chủ bá mở một đường máu tới, tuy rằng cũng là thủy hữu tái tính chất quyết. Định khi đó cục diện, xác suất huyết lộ thao tác tính có chứa hơi nước, nhưng cũng rất lớn trình độ thượng thuyết minh vị này trình độ Dư Nguyên lúc ấy thu thập tư liệu. Thời điểm, đương nhiên cũng có thấy này một vị đại lão. Hắn thư xa ở một đường phía trên, nhưng không thể nói đứng đầu. Đột kích cũng thực sắc bén, nhưng thân pháp cũng không tới đột phá phía chân trời cường độ. Hắn mạnh nhất địa phương ở chỗ định vị, đối thế cục phán đoán, phân biệt địch nhân nơi có gần như mãn phân chính xác suất. Này cũng làm cho hắn kinh doanh bốn người đội khi chỉ huy phi thường tinh chuẩn, hiện giờ nghe nói. Như vậy một cái đại lão cùng chính mình cùng cục, Dư Nguyên không khỏi có chút ngo ngoe dục dịch. Hắn có điểm tưởng ra một chút, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.